làm ấm. Anh đi lo cài đám ruộng người ta, cái cài anh phải thiệt tha. Khi cài xong anh phải mau về nhà, anh phải mau về nhà. Em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Con trâu thiệt to bố cài, anh đi ào ào. Mặt trời vừa lên trên ngọn sào, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi, anh chết với tôi. Vừa lên trên ngọn sào, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi, anh chết với tôi. Thêm ngọt trong trắng ngây thơ. Tình là tình đẹp mối duyên quê, tiệc cưới du quê thuyền kết hoa, trăng pháo đưa em về nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta, trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta, trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta, trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Miếng mang nỗi nhớ, nghe trong âm ba từng câu.

trắng bay qua khi trăng dần lặn, muốn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với Thank you. ngọt lời em vui sống lại như máu.

Anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. xanh ngát hồn ta. Thuyền

Hãy subscribe. đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trong che đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi. Chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếp dưa, anh ơi quan họ quan lúa chiên tô mồ hôi bao ê chề, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gặp nhanh xa gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, trăng ngả lá lơi đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi, hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai xây dựa những ước mong, gái miền sông hương hẹn trai miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Say thắm tình duyên quê, gái miền sông hương hẹn trai miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Mọi làng thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, xin